Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 933, mẫu thân thực lực. A Phúc thoại âm rơi xuống, nâng thân thể trọng thương hướng Mạt Lăng Vương đánh tới. Hắn giờ phút này hoàn toàn điên cuồng, tiểu thiếu gia chỉ là một cái viên đan cảnh võ giả. Dù có thủ đoạn nghịch thiên, cũng không có khả năng tại thần vương cảnh võ giả trong tay sinh tồn, chạy trốn được sao? Mạt Lăng Vương khóe miệng ngậm lấy ý cười, nhô ra một tay nắm, cách không đối vương thần chộp tới, đây chính là thần vương cảnh võ giả sao? Quá lợi hại, vương thần kinh hãi, cảm giác mình khẽ động cũng không động được, hoàn toàn bị đối phương thần năng dừng lại. Thần vương cảnh cùng viên đan cảnh chênh lệch quá xa. Cho dù là vương thần đầy đủ bất phàm, cũng không có một chút năng lực phản kháng, giết. Vương thần tâm niệm vừa động, thánh nhân phát lập tức giết ra, hóa thành một thanh trường kiếm đứng ở không trung. Nó thần năng triệt tiêu Mạt Lăng Vương khí thế. Vương thần cũng phản ứng lại, mang theo cách Lý Tiểu Nguyệt cấp tốc lui lại, thánh vật. Mạt Lăng Vương đầu tiên là giật mình, sau đó lộ ra nụ cười khinh thường. Nguyên lai là một kiện cấm khí mà thôi, xoát. Thánh nhân phát khẽ động, biến thành một thanh dài hai tấc màu trắng kiếm ánh sáng. Hướng về Mạt Lăng Vương mi tâm đâm tới, Mạt Lăng Vương vẻ mặt nghiêm túc, phản ứng lại là tuyệt không chậm. Tiện tay xuất ra một thanh dao găm, chặn kia màu trắng kiếm ánh sáng. Hắn dao găm không biết là cái gì cấp bậc vũ khí, vậy mà cứng rắn phi thường, có thể ngăn cản thánh nhân phát cắt chém. Mắt thấy một màn này, vương thần cười, nói khẽ, bào, ầm, kiếm ánh sáng nổ tung, vô số năng lượng nổ tung, bao vây Mạt Lăng Vương. Đây là cấm khí một kích cuối cùng, cũng là mạnh nhất một kích công kích, sử dụng hết về sau, cấm khí liền biến mất. Nho nhỏ màu trắng kiếm ánh sáng, tựa hồ ẩn chứa vô tận thần năng, bạo tạc năng lượng ba động, lật ngược chung quanh vô số núi cao trùng điệp, phương viên 10 vạn dặm bên trong, hết thảy tất cả đều bị san thành bình địa, vô số sinh linh chết đi. A hèn mọn nhiệt chủng, bản vương muốn ngươi chết. Một cái đầu lâu từ trong bạch quang bay ra, Mạt Lăng Vương cũng chưa chết đi, chỉ là toàn bộ thân hình đều nổ tung, nếu không có bí pháp đặc thù bảo hộ, hắn cũng sẽ chết tại cái này kinh khủng trong công kích. Để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, vương thần thế mà còn có loại này thủ đoạn nghịch thiên. Hô, Mạt Lăng Vương tốc độ rất nhanh, đảo mắt đuổi kịp vương thần, cũng há mồm phun ra một đạo kim sắc khí kình trường hà, đánh về phía vương thần. Tiểu thiếu gia chạy mau, lão nô giúp ngươi ngăn chặn hắn. Lúc này A Phúc cũng chạy tới, kéo lấy nửa tàn thân thể, nghênh tiếp cái kia kim sắc khí kình trường hà. Phúc bá không muốn. Vương thần lớn tiếng nói, muốn ngăn cản, lại hoàn toàn làm không được. Thần vương cảnh cao thủ giao chiến, hắn không có cách nào tham dự. Tùy tiện một tia năng lượng tràn ra đều có thể muốn chôn vùi hắn. Trong lòng của hắn tràn đầy cảm kích, một cái vốn không che mặt lão giả, thế mà dạng này liều mình che chở hắn. Phốc phốc phốc. Phúc bá thân thể dương nổ tung, chỉ còn lại một nửa đầu, bị bắn bay đến bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, không biết là chết hay sống. Nhiệt chủng, ta nhìn lần này là còn có thể cứu ngươi. Mạt Lăng Vương nhìn thoáng qua Phúc bá một nửa đầu lâu biến mất địa phương, tiếp lấy hướng vương thần bay tới. Ngươi đáng chết. Vương thần sắc mặt lạnh lùng, thần niệm khẽ động, một cỗ lực lượng kinh thiên động địa từ mi tâm của hắn phát ra. Lực lượng kinh khủng này so vừa mới cái kia đạo màu trắng kiếm ánh sáng không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, phảng phất có thể chôn vùi toàn bộ thế giới. Ngươi làm sao có thể? Mạt Lăng Vương ra đầu nổ tung, cảm giác mình bị một cỗ vô thượng thần năng cầm giữ. Cho dù là hắn thân là đại đường thần triều vương gia, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua khủng bố như vậy sát chiêu. Lý Mạt Lăng, dám đụng đến ta hài tử, người đáng chết. Một đạo thanh lãnh thanh âm ở chỗ này vang lên. Nơi xa một cái như tiên áo trắng thân ảnh phiêu nhiên mà tới, hướng bên này bay tới. Mẫu thân, vương thần thân thể chấn động, ánh mắt rơi vào cái thân ảnh kia phía trên. Người tới trên dưới 20 tuổi. khuôn mặt như vẽ, da trắng như mỡ đông nhìn xem nữ tử một nháy mắt. Từng đoạn ký ức từ vương thần chỗ sâu trong óc hiện ra đến, hài tử. Đây chính là con của ta. Thật xinh đẹp, Vương Lâm. Người nói hẳn là cho nàng làm cái tên là gì tốt đâu. Không bằng gọi vương thần a. Vương thần, thần nhi, mẫu thân tiểu bảo bối. Ngươi nhìn ngươi, dáng dấp cùng cha ngươi tuyệt không giống. Đơn giản chính là nương phiên bản. Về sau ngươi trưởng thành, nhất định là cái anh tuấn mỹ nam tử. Hôm nay là thần nhi một tuổi sinh nhật. Mẫu thân thật là cao hứng. Nếu là mẫu thân có thể nhìn tận mắt ngươi lớn lên, thật là tốt biết bao a. Hài tử, con của ta, mẫu thân đi, ta hài tử đáng thương. Người chờ, nương nhất định sẽ trở về xem ngươi. Ngươi không muốn dáng dấp quá nhanh a. Nhất định phải chờ lấy nương, đây là vương thần thâm tàng khắp nơi trong đầu ký ức. Lúc kia hắn còn nhỏ, không có khả năng nhớ kỹ những chuyện này. Bây giờ tu vi tăng lên gấp trăm ngàn lần, linh hồn vô cùng cường đại, lại thêm gặp được Lý Linh Vận. Những ký ức này đột nhiên xông ra soát. Lý Linh Vận tốc độ rất nhanh, chớp mắt đã đến vương thần trước mặt, cũng cản ở trước mặt của hắn. Nhìn xem Lý Mạt Lăng ánh mắt đều là sát cơ, giống một cái bao che cho con sư tử cái, mẫu thân. Thật là mẫu thân, tướng mạo của nàng cùng 40 năm trước. Cơ hồ không có biến hóa mẫu thân. Mẫu thân nhìn xem tuổi trẻ nữ tử bóng lưng. Vương thần nhẹ giọng nỉ non. Nước mắt chảy ròng. Giống như si ngốc đồng dạng mấy chục năm tìm kiếm cùng ma luyện. Bây giờ rốt cục nhìn thấy mẫu thân. Vương thần một câu cũng nói không nên lời. Duy nhất có thể biểu đạt hắn thời khắc này cảm xúc. Chỉ có hai hàng thanh lệ cùng một viên nhịn không được nhảy lên kịch liệt tâm. Lý Linh Vận. Người thế mà cũng bước vào một bước này. Đây không có khả năng. Không có khả năng. Lý Mạt Lăng nhìn xem Lý Linh Vận. Con mắt trợn to đều là vẻ giật mình, trong lòng của hắn giật mình không gì sánh kịp. Hắn thấy, Lý Linh Vận một mực là một cái thiên phú không tồi tiểu nha đầu. Niên kỷ không đến 100 tuổi. Mặc dù thiên tư có 102 thần chiếu, cũng không có khả năng có bao nhiêu lợi hại. Ai ngờ 40 năm không thấy, cái sau vậy mà đi vào thần vương cảnh không đủ trăm tuổi thần vương cảnh võ giả. Đây là khái niệm gì? Coi như toàn bộ kỷ nguyên, cũng chưa từng có khủng bố như vậy thiên tài, ta không tin. Ta không tin, Mạt Lăng vương một mặt không cam tâm. Hắn thần triều bên trong, vốn chính là đỉnh tiêm thiên tài. Dù vậy, cũng dùng mấy trăm năm thời gian, mới đi vào thần vương cảnh. Lý Linh Vận tốc độ tu luyện, để hắn ghen tị phát cuồng, dám đụng đến ta hài tử. Lý Mạt Lăng, người thật là đáng chết. Lý Linh Vận y nguyên thần sắc thanh lãnh, trong mắt sát cơ cũng không có chậm lại nửa phần, ngươi muốn giết ta. Lý Mạt Lăng kinh nghi bất định, lúc này mới khôi phục lý trí. Mở miệng chất vấn Lý Linh Vận là trừ Lý Tiểu Nguyệt bên ngoài. Đã thức tỉnh nồng nặc nhất hoàng thiên bá thể huyết mạch, nếu như cái sau không tiến vào thần vương cảnh, Lý Mạt Lăng tự nhiên không e ngại. Nhưng là đối thượng thần vương cảnh Lý Linh Vận, hắn nhưng không có nửa điểm nắm chắc, ngươi cứ nói đi. Lý Linh Vận tiến lên một bước, đáng sợ uy áp từ nàng nổi bật thân thể bạo phát đi ra. Muốn áp sập thiên địa thần vương cảnh, hoàng cô mẫu lại là thần vương cảnh võ giả. Ha ha, quá tốt rồi vương thần, về sau không còn có người dám khi dễ chúng ta. Lý Tiểu Nguyệt thần sắc hưng phấn, thần vương cảnh. Vương thần cũng là mặt mũi tràn đầy giật mình, làm sao cũng vô pháp đoán trước, mẹ của mình thế mà còn là thần vương cảnh giới bất thế cường giả. Ngươi Lý Linh Vận, ngươi điên rồi, liền vì cái này nghiệt chủng, ngươi muốn giết ta. Lý Linh Vận à, Lý Linh Vận, ngươi thật sự là gan to bằng trời. 40 năm trước sự tình ngươi cũng quên rồi sao? Bây giờ dám mang cái này nghịch tử đến Trung ương Đại Lục. Ngươi liền không sợ phụ hoàng? Mạt Lăng Vương chỉ vào vương thần. Phách lối nói, im ngay. Mạt Lăng Vương nói tới một nửa, liền bị Lý Linh Vận đánh gãy. Sắc mặt nàng đều là xương lạnh. Thần nhi là ta Lý Linh Vận hài tử. Chính là thiên hạ tôn quý nhất huyết mạch. Về phần phụ hoàng cuối cùng xử trí như thế nào, dù sao ngươi là không thấy được. Lý Mạt Lang, hôm nay là tử kỳ của ngươi, nàng nói chuyện ngang nhiên xuất thủ. Tiêm tiêm tố thủ đánh ra, đánh về phía Lý Mạt Lang đầu lâu. Nàng chưa bao giờ như hôm nay nghĩ như vậy giết người. Vương thần là trong nội tâm nàng nhớ thương nhất người. Bất kỳ người nào vũ nhục cái sau, nàng đều không thể tiếp nhận. Cho dù là mình thân ca ca cũng giống vậy. Huống chi làm Mạt Lang vương, liền muốn giết chết vừa mới ra đời vương thần, chạy. Mạt Lang vương kinh hãi, không dám lưu thêm, xoay người bỏ chạy. Thế cuộc trước mắt rất rõ ràng, chính là Lý Linh Vận không đến, hắn cũng không dám ra tay với vương thần. Cái sau còn ẩn tàng kinh người thủ đoạn, có thể nhẹ nhõm diệt sát thần vương, huống chi hắn hiện thân bị thương nặng. Hô, Lý Linh Vận bàn tay bỗng nhiên biến lớn ngàn vạn lần, sau một khắc liền muốn đến Mạt Lang vương cái ót oanh. Mạt Lang vương đại giật mình, quay người há mồm phun ra một tôn kim sắc cửu long đan đỉnh, cùng Lý Linh Vận bàn tay va chạm vào nhau, cửu long đan đỉnh bị đánh bay. Mạt Lang vương cũng bởi vậy tránh thoát một kích chí mạng, càng thêm liều mạng chạy trốn soát. Chạy sao? Lý Linh Vận mặt ngậm giễu cợt, một bước phóng ra, liền đến Mạt Lang vương phía trước vạn dặm vị trí. Tốc độ của nàng để Mạt Lang vương đại bị kinh ngạc, ngươi không có khả năng. Đây không có khả năng. Ta hiểu được, ngươi sở dĩ tiến bộ nhanh như vậy, cũng là bởi vì đạt được kim thư. Lý Mạt Lang đột ngột bừng tỉnh đại ngộ, thông minh. Không nghĩ tới 40 năm đi qua, ngươi còn đối kim thư nhớ mãi không quên. Vậy thì càng thêm không thể bỏ qua cho ngươi. Lý Linh Vận nói chuyện, lần thứ hai nhô ra bàn tay, đối Mạt Lang vương đầu lâu đánh xuống. Lý Linh Vận, người đáng chết, dám tư tàng kim thư. Mạt Lang vương đầu bị Lý Linh Vận chụp tại trong tay. Hắn không cam lòng lớn tiếng gào thét, tư tàng, thật sự là trò cười. Kim thư vốn chính là ta. Lý Linh Vận nói dứt lời, trong tay âm thầm dùng sức bóp nát Mạt Lang vương đầu lâu. Các nàng mặc dù đều là thần vương cảnh cấp thấp võ giả, thế nhưng là hai người chiến lực hoàn toàn không tại cùng một cái cấp bậc. Giết hết Mạt Lang vương về sau, Lý Linh Vận phiêu nhiên mà quay về, mắt đẹp nhìn xem vương thần, nguyên bản che kín sát cơ trên mặt, giờ phút này tràn ngập nhu hòa, vui sướng, kích động, đau lòng, trìu mến các loại phức tạp cảm xúc, thiên ngôn vạn ngữ cùng 40 năm khổ sở chờ đợi, cuối cùng hóa thành một tiếng thở nhẹ. Hài tử, con của ta, ta thần nhi, nương. Vương thần nghe vậy, thân thể chấn động kịch liệt. Trước mắt cái này lạ lẫm mà quen thuộc tuổi trẻ nữ tử, chính là hắn đau khổ tìm kiếm nhiều năm mẹ ruột thần nhi. Ta thần nhi. Lý Linh Vận lệ rơi, cũng không nén được nữa trong lòng tưởng niệm chi tình. Ôm vương thần, hận không thể đem hắn vò tiến trong linh hồn của mình. Mẫu thân. Mẫu thân, ta cũng có mẹ, thật tốt, thật tốt. Vương thần ôm Lý Linh Vận, chỉ cảm thấy chưa bao giờ qua an nhàn. Phảng phất một nháy mắt, tất cả mỏi mệt cùng tiêu điều đều không thấy. Giống như là đắm chìm trong xuân quang bên trong, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu, ta bạo nổ rồi.